Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 10, đại hoang, tầm bảo giả nhạc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng lại cái này tin tức giao diện, đoạn Trần liền trực tiếp ấn mở thời đại hoang cổ chính thức luận đàn trông diễn đàn y nguyên náo nhiệt một mảnh, mà lại so với trước đó 2 ngày càng thêm lộ ra náo nhiệt, tự động loại bỏ những cái kia nổi lên, đánh xì dầu thiếp mời, cùng một chút thuần túy dùng để nhả rãnh thiếp mời, đoạn Trần rất nhanh tìm kiếm trong diễn đàn thiếp mời. Thông qua được nửa giờ tư liệu thu thập, đoạn Trần rốt cục đạt được một bộ phận hắn muốn biết tin tức. Tỷ như cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ cũng chính là xuyên qua rừng cây các loại khu nguyên thủy vực chết đi người chơi bản Claw Beta nhiều nhất, sau đó tử vong người chơi số lượng liền giảm mạnh, dù sao có thể đạt được cái này 10000 trò chơi danh ngạch cũng đều là chút trò chơi lão điều, bởi vì chưa quen thuộc trò chơi xáo lộ mà bị chết chỉ còn lại có không đến 2000 người, cái này đã để trong diễn đàn rất nhiều nhân đại ngoài dự kiến. Vị kia ngày đầu tiên liền bằng vào vua màn ảnh cấp diễn kỹ thành công đánh vào bộ lạc nội bộ, tùy tiện đạt được cái kia trong bộ lạc công pháp. Rất nghiêu đại lực quyết người chơi, lại phát tân thiếp mời, phát vẫn là một cái khoe khoang thiếp, bởi vì hắn rất nghiêu đại lực quyết tại hắn khổ luyện phía dưới, ngay tại vừa mới, đã đạt tới thuần thục cấp. Nhìn đến đây, đoạn Trần còn cố ý chú ý hạ hắn phát cái này thiếp mời thời gian, lại phát hiện hắn phát bài viết thời gian ngay hôm nay giữa trưa, nhìn thấy thời gian này, đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra, 3 ngày thời gian, mới đem cái kia thập cực khổ con rất nghiêu đại lực quyết luyện đến thuần thục cấp. Luyện đến thuần thục cấp xác thực rất hạnh khổ, nhưng cũng không cần đến hoa 3 ngày thời gian a, mình sáng nay mới bắt đầu luyện hoang man đoán cốt quyền, ngay hôm nay buổi chiều không phải cũng đem nó luyện đến thuần thục cấp rồi sao? Hẳn là cái kia có một sạp hàng hàng danh tự rất nghiêu đại lực quyết muốn so ta luyện hoang man đoán cốt quyền cao cấp hơn một chút. Nghĩ tới đây, đoạn Trần liền đem thiếp mời hướng phía dưới kéo đi. Cho cái này thiếp mời điểm tán rất nhiều người, phần lớn đều là cảm tạ người anh em này đại công vô tư, đem như thế cái học tập công pháp con đường cho bộc quang ra, để cho người ta có thể đi không ít đường quanh co. Đoạn Trần tiếp tục hướng xuống lật, tự động loại bỏ những cái kia ghế sofa băng ghế cái gì, tra xét những cái kia hữu dụng hồi phục. Liên tiếp nhìn 4-5 trang hồi phục, đoạn Trần thở phào một hơi, sau đó lại không tự chủ được khẽ nhíu mày, từ những thứ này hồi phục bên trong, hắn có thể biết đã có rất nhiều người chơi bản Claw Beta thông qua cái này đường đi, đạt được bộ lạc tán thành thu hoạch đến trong bộ lạc lưu truyền xuống luyện thể công pháp, chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là đạt được những công pháp này người chơi, bọn hắn luyện tập lên những thứ này luyện thể công pháp đến, tiến triển cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy, ngược lại rất là va va chạm chạm. Có cái hồi phục rất hình tượng, đặc biệt, a trò chơi này làm sao như thế hố người a, cái gọi là công pháp, còn muốn ca ca ta đi theo một đám thổ dân cùng một chỗ luyện tập, cái này còn chưa tính kia từng cái động tác còn như vậy quấn, so chưa cắt giảm bản thái cực còn khó đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải phối hợp kia cầu thí hô hấp pháp môn, ra ra ta luyện một buổi sáng, ngay cả một nửa động tác đều không có học được. Công ty game các ngươi đây là tại làm. Chết a, ra ra ta chơi đùa là đến tiêu khiển, không phải đến bị tội, đến, trò chơi này ta không chơi nổi, 886. Cái này hồi phục đằng sau, người vây xem cũng có, trào phúng lấy cũng có, nhà rãnh người cũng có, đồng ý người cũng có, dù sao ý tứ chính là những cái kia trong bộ là công pháp, bắt đầu luyện vẫn rất có khó khăn, 3 ngày, người bình thường có thể luyện đến nhập môn cấp liền đã rất khó, mà muốn luyện tập đến như lâu chủ như vậy thuần thục cấp thật sự là ít chi là ít, như thế nói đến, cái này phát bài viết lâu chủ, đúng là có thể khoe khoang vốn liếng. Mà cái này cũng là để đoạn Trần không tự chủ được cao mày nguyên nhân chỗ cấp 2, cấp 3 thời kỳ, mình tập thể dục theo đài luyện qua, bên trên đại học lúc ấy, trường quyền cùng thái cực quyền những cái kia, mình cũng là học qua, về phần thành tích đi, không thể nói chênh lệch cũng không thể nói xong, có thể nói, mình luyện quyền phương diện này tư chất là cực kỳ phổ thông. Đã mình luyện quyền tư chất rất phổ thông, cái kia vì sao người chơi khác ở trong game luyện tập cái kia cơ sở quyền pháp thời điểm gian nan như vậy, mà mình lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm, giống như thần trợ đâu. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ mãi mà không rõ, đoạn Trần dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, tình huống này dù nói thế nào, đối với hắn đoàn mẫu người mà nói cuối cùng đều là chuyện tốt, không phải sao? Đoạn Trần tiếp tục tại trong diễn đàn đi dạo, kỳ thật hiện tại diễn đàn game bên trong sinh động lấy tuyệt đại bộ phận đều là không có cướp được nội chắc danh ngạch quần chúng vây xem mà thôi, chân chính sinh động ở trong đó người chơi bản Claw Beta, chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nhiều, bởi vậy, ở trong đó muốn tìm được đối với mình hữu dụng thiếp mời kỳ thật cũng không dễ dàng, cũng may đoạn Trần vận khí không tệ, chỉ chốc lát sau vừa tìm được một cái có liệu thiếp mời. Cũng không thể nói hắn vận khí tốt mà là cái này thiếp mời tiêu đề, đúng là phi thường hấp dẫn con mắt người khác. Đại hoang tầm bảo giả thiên đường, người lữ hành nhạc viên. Đoạn Trần ấn mở cái này thiếp mời, cấp tốc xem lấy thiếp mời bên trong nội dung, phát hiện lâu chủ chính là một cái chính cống tầm bảo giả, nhà lữ hành. Mà lại vận khí của hắn còn đầy đủ tốt, không chỉ có không có bị dã thú hung thú cái gì hợp lý thành đồ ăn ăn hết, thật đúng là bị hắn tìm được một loại đại hoang bên trong thiên tài địa bảo, một loại màu sắc mượt mà đỏ bừng, hư hư thực thực chu quả quả nhỏ. Sau đó, cái này tiểu tử may mắn, tại đem cái này quả nhỏ ăn hết về sau, liền trở thành thời đại hoang cổ, bên trong cái thứ nhất có được chân nguyên lực người chơi. Từ nay về sau, treo lên đánh dã thú a hung thú a cái gì, không còn là mộng tưởng. Thiếp mời phía dưới, là một mảnh ước ao ghen tị thanh âm, bên trong một cái ăn hàng còn giữ ngụm nước hỏi. Cái quả này hương vị như thế nào? Ăn ngon a, càng là có một ít người chơi bản Crow Beta một cái kích động cũng chạy tới bộ lạc bên ngoài thâm sơn đại trạch bên trong tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong tiên quả, kết quả tiên quả tìm được cũng ăn hết, sau đó hào không ngoài suy đoán. Treo, ngay tại cái này thiếp mời bên trong khóc lóc kể lể mình khổ cực tao ngộ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây lúc Đoạn Trần khóe miệng giật giật cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể vì cái này ca môn nhi mặc niệm thiên tài địa bảo, nếu quả thật tốt như vậy tìm cái kia cũng không phải thiên tài địa bảo, tựa như mua xổ số, người may mắn cuối cùng chỉ có một cái. Mà tại cái này người may mắn phía dưới, không biết có bao nhiêu vạn màu dân cho quỳ gối thưởng lớn trên đường. Đoạn Trần tại diễn đàn game bên trong thu hoạch đến cái cuối cùng tin tức hữu dụng chính là thời đại hoang cổ, nạp tiền vấn đề, dù sao một cái trò chơi muốn vận doanh đến xuống dưới, nhất định phải có tiền bạc nơi phát ra, như vậy, thời đại hoang cổ tiền bạc nơi phát ra, lại sẽ là gì chứ? Vấn đề này, mặc kệ là nội chắc người chơi, vẫn là tạm thời không có đạt được nội chắc danh ngạch người chơi, đều đặt câu hỏi qua không ít lần. Rốt cục luận đàn chính thức admin trả lời vấn đề này. Vì để cho trò chơi càng lộ vẻ chân thực thời đại hoang cổ, bên trong, đem sẽ không mở thả trò chơi thương thành, trò chơi ở bên trong đo thời điểm, thực hành chính là miễn phí nội chắc chế độ, mà một khi không hạn danh ngạch Open Beta bắt đầu, đem thực hành đúng hạn thu phí chế độ, ở trong game nghỉ ngơi một giờ, đem thu lấy ngài một điểm liên minh thông dụng điểm số, cảm tạ mọi người đối trò chơi ủng hộ. Nhìn đến đây, Đoạn Trần ở trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đối với cái này thu phí chế độ, Đoạn Trần còn có thể tiếp nhận một điểm thông dụng điểm số một giờ, hắn còn có thể tiêu phí nổi, mà lại loại này thu phí hình thức chỗ tốt chính là, vô luận là thần hào, vẫn là thổ hào, hay là sâu. Tia cặn bã, nam, tất cả mọi người đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên, mặc dù vẫn là làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng ít ra thần hào, đám thổ hào nhân dân tệ ưu thế, sẽ không bị không hạn chế phóng đại. Đi dạo lâu như vậy luận đàn, đối ở hiện tại thân thể rất là yếu đuối Đoạn Trần tới nói, đã để hắn có chút mệt mỏi, đêm nay, hắn cũng không trở về đến trò chơi đi ngủ cái kia cứng rắn phản, mà là gian nan chuyển qua mình quen thuộc mềm mại trên giường lớn đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đoạn Trần liền tỉnh lại. Cách chương.